Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 171. Thấy như thế, tôi nhăn mặt lắc đầu. Trời cho tôi một cái khả năng thiên phú xưa nay là có thể nhận xét người rất hay. Thằng Rocky mặt mũi như thế thì chắc việc đón tiếp tụi S cần phải xét lại. Tôi cần phải nảy ra một cái kế gì thật là độc đáo để giải quyết vấn đề này. Nó nói, Mr. Lee, chuyện thằng S tôi sợ tôi không có lo được. Xin Mr. Lee đừng hiểu lầm tôi. Tôi rất cảm ơn việc Mr. Lee tin cậy tôi, nhưng chuyện gì lo được thì tôi nói, còn không thì tôi cũng phải nói. Nghe như thế thì đang lo lắng, tôi bỗng cảm thấy đâm ra khoái cái thằng tham mưu trưởng này. Tôi không nhớ tại sao mình lại phong cho nó cái chức tham mưu trưởng là một chức vụ rất là quan trọng. Nhưng tôi biết là đời tôi, như đã nói, tôi ít khi nhận xét làm người. Một khi tôi đã quyết định phong cho nó cái chức này thì nó phải có một điểm gì đặc biệt. Đây là một phương pháp làm việc mà tôi rất thích. Thành thật là phương pháp hay nhất để làm việc giúp tất cả mọi việc. Nó có thể trở thành một người cộng sự viên giỏi cho tôi. Tôi nhìn nó, đưa tay khoác vai nó, cất giọng thông cảm. Từ từ, chuyện thằng S á, mình sẽ bàn sao cũng được. Bây giờ, mày vào đây để tao giới thiệu mày với băng tham mưu mới của tao. Tụi mình sẽ đưa vấn đề ra mổ xẻ chung một lần cũng còn kịp. Tôi mở cửa văn phòng dắt thằng Rocky tới bên mấy cái sofa nơi Brenda và Linh đang ngồi, giới thiệu họ với Rocky rồi nói với Brenda và Linh. À, đây là Rocky, băng tham mưu trưởng của tôi. Chúng tôi đang bàn về chuyện thằng S trở lại đây. Tôi có thể mắc bận không thể về kịp và tính giao việc này cho thằng Rocky, nhưng nó có vẻ không dám nhận. Không chờ ai có ý kiến, tôi quay sang thằng Rocky. Rocky, mày là một người tốt. Đừng lo chuyện không chu toàn được trách nhiệm. Tao cảm ơn mày đã thành thật nói cho tao biết. Bây giờ khó khăn như thế nào mày cứ ngồi xuống đây và nói cho tao và ban tham mưu ở đây nghe thử coi. Rocky và tôi ngồi xuống một cái ghế sofa đối diện với Brenda và Linh. Nó nói, à, tôi không sợ chết hay sợ gì cái thằng chó đẻ S. Cùng lắm thì tôi phải đấu súng với nó thôi. Nhưng tôi sợ là sợ tôi sẽ làm hư việc lớn của Mr. Lee. Không có Mr. Lee ở đây, tôi thấy chắc không thể thành công được. À, hóa ra những chi tiết được biết được sự quan trọng của mình, nó còn nói cho tôi biết nữa. Đặc biệt hơn, nó nói trước mặt Brenda và Linh càng làm cho tôi thấy sự quan trọng của mình. Thằng này sai được, tôi mới hỏi, sao thế? Chắc Mr. Lee biết S là một thằng mưu trước và đại ma đầu. Nó đã giết chết không biết bao nhiêu người rồi, nhưng chưa có ai đụng đến nó được một sợi lông. Nó khùng lắm. Nội chuyện nó dùng con cọp giữ ly ma để giữ tù nhân cũng đủ biết sự tàn độc của nó. Trước khi đi, có lẽ nó đã đánh hơi được cái mùi bất trắc đã tới gần đây, nên nó mới đem theo 6 thằng cận vệ. Thằng nào thằng nấy bắn súng dễ dàng như người ta để bị vào lỗ. Câu nói của thằng Rocky làm tôi phải suy nghĩ. Thật thế, thằng Rocky không phải là đối thủ của S. Người như thằng S thì phải để tay tôi trị nó mới được. Và tôi còn nghĩ xa hơn một chuyện nữa. Nếu nó đem theo 6 thằng vệ thị sĩ thì chắc chắn nó phải để lại đây cỡ vài thằng nữa để đề phòng bất trắc. Và thằng này có thể là thằng chuột mù chăng hay là còn ai khác, tôi không thể nào biết được. Nếu muốn thì phải thử. Tôi đưa mắt nhìn Brenda dò hỏi, nhưng nàng nhún vai không có ý kiến gì. Tôi thông cảm, Brenda rất giỏi chuyện tâm lý, nhưng chuyện bắn giết, chuyện thiết lập kế hoạch thì nàng không thể qua mặt tôi được. Tôi mím môi, suy nghĩ một chút, rồi nói với nó. Trước hết tao phải cảm ơn mày đã thành thật nói cho tao nghe những cái khó khăn của mày. Chuyện này rất tốt, tao sẽ suy nghĩ và sẽ tìm cách giải quyết chuyện thằng S. Mày tin tao đi, đừng có lo chuyện đó, chuyện khó đã có tao. Cặp mắt thằng Rocky sáng lên như trút được một gánh nặng ra khỏi vai. Ê, Mr. Lee nói là Mr. Lee sẽ lo chuyện thằng S. Tôi gật đầu, đưa một ngón tay chỉ vào ngực mình. Ê, I take care of S. Câu nói này là một câu rất chắc chắn, và trong giới giang hồ nó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó có ý nghĩa là tao sẽ lo giết thằng S cho. Thằng Rocky nghe như thế thì mặt mày sáng lên, nó nói liền. Ê, tao cảm ơn Mr. Lee vô cùng. Không phải tôi sợ thằng chó đẻ, mà tôi chỉ sợ làm hỏng việc lớn thôi. Bây giờ Tôi muốn xuống nhà dưới để tiếp tục kiểm soát nhân viên của mình và chuẩn bị để mấy thằng Capo gặp Mr. Lee. Ngoài ra, nếu Mr. Lee cần gì thì nói cho tôi biết luôn. Nói xong nó đứng lên và toan bước đi nhưng tôi đã giơ tay chỉ cho nó ngồi xuống ghế. Ê, khoan đã, ngồi xuống đi. Rocky ngồi xuống ghế, mặt thoáng vẻ lo lắng. Ê, Mr. Lee cần nói gì thêm? Hồi nãy tao giao cho mày lo việc chiêu nạp bọn nhân viên ở đây. Mày báo cáo là mày đã liên lạc được với 4 thằng Capo và chúng nó đều đồng ý theo tao, tức là theo ông Trùm Bono trở lại hết. Rocky gật đầu có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. Ê, đúng thế. Tôi lắc đầu nhẹ. Tao thấy có nhiều điều gì không có ổn trong mấy cái việc này mày. Ê, sao thế Mr. Lee? Không ổn chỗ nào? Ê, chỗ chúng nó đầu hàng quá dễ dàng. Tao đã tính rằng thế nào cũng có thằng phản đối và sẽ có nổ súng lai sai. Tao đang chờ để nghe những tiếng súng đó, nhưng hoàn toàn không có nghe được gì cả. Nếu nãy giờ tao nghe được tiếng súng nổ ở dưới thì tao đã yên tâm hơn nhiều rồi. Mày cứ tưởng tượng đi, đàn em của thằng S còn có những thằng như thằng chuột mù, thằng mất tù nhân thì nhảy lầu chết rồi, chứ không có chịu đầu hàng. Thì mày phải biết là thằng S tuy hung bạo nhưng nó là một thằng còn biết dùng người chứ chẳng phải là không. Tôi ngừng ở đó một chút rồi tiếp. Cứ xét việc quá khứ để suy đoán hiện tại thì nói thật với mày, tao không tin là mấy chục thằng mafia dưới đó đứa nào cũng sẵn sàng bỏ thằng Rê và S để đi theo tao. Tao đồng ý tuy thằng S là một thằng chó đẻ và đa số đều ghét nó, Rê cũng là một thằng con phản bố, ai cũng khi, nhưng phải có vài thằng bị lợi lộc vì muốn kiểm điểm, vì muốn thiển cận, sẵn sàng đứng ra làm tay sai và trung thành với bọn này. Chuyện này xảy ra khắp nơi trên thế giới, ở đâu cũng có mà. Nói tới đó tôi đưa mắt nhìn Brenda rồi quay sang hỏi nó. Ê, mày thấy tao có nói có đúng không? Thằng Rocky gật đầu. À, tôi sự chịu suy nghĩ của Mr. Lee. Cái đầu của Mr. Lee thiệt là kinh khủng. À, Mr. Lee nói rất đúng. Tôi mới tiếp. Từ những suy luận đó, tao nghi rằng chắc chắn phải còn có một vài nhóm, hoặc chắc chắn hơn, chặt đầu tao đi thì vẫn còn có một vài thằng sứ giả giờ đầu hàng để chờ đợi phản công. Chúng nó sẽ chờ lúc mình không đề phòng rồi bất ngờ xuất hiện, quật một cú làm mình trở tay không có kịp. Mày tin tao đi, tao sinh ra và trưởng thành trong khói lửa nên tao biết những cái trường hợp này. Rocky lại gật đầu nhìn tôi thở dài một cái náo nuột. Ê thế à, thế thì mình phải giải quyết trường hợp này như thế nào đi? Nguy hiểm lắm chứ không phải vừa. Tôi cười, nói. Trước khi bàn tiếp, để tao kể cho mày nghe một chuyện. Tôi ngừng ở đó, Brenda mỉm cười nhẹ, thằng Rocky nhìn về hướng tôi, nôn nóng thấy rõ, tôi tiếp. Hồi tụi Việt Cộng mới chiếm được miền Nam Việt Nam nước tao, chúng nó biết rằng dân nhân dân miền Nam còn đang chán ghét nó nên chúng nó cho cán bộ cộng sản giả dạng đứng ra thành lập những tổ chức kháng chiến giả để chiêu dụ những người chống cộng thật rồi tung một mẻ lưới, lùa tất cả mấy người chống cộng này vào tù. Đó là một đoàn độc địa của bọn cộng sản. Mày nghĩ mình có thể bắt chước cộng sản chúng nó một chút xíu được không? Rocky tươi mặt ngay, vỗ hai tay vào nhau đánh đét một cái. Ê, Mr. Lee thiệt là tài tình. Brenda và Linh cũng trao đổi với nhau một cái nhìn, tôi cười nhẹ. Chẳng có tài tình gì đâu mày. Như tao nói lúc nãy, đã nói với cô, tôi cũng chỉ bắt chước mấy thằng cộng sản, mà mấy thằng cộng sản thì lại bắt chước cái trò này của đàn anh Nga Xô hồi cách mạng 1917, chứ chúng nó cũng dốt đạt, biết con mẹ gì. Bây giờ tao muốn mày lựa cho tao một thằng thật là tính cẩn. Thằng này nếu được anh em biết càng nhiều càng tốt. Mày giao cho thằng này cái sứ mạng tổ chức một đạo quân kháng chiến giả cho tao. Rocky gật đầu đưa hai tay ra bắt lấy tôi. Ê, tôi sẽ lo liền việc này cho Mr. Lee. Hehe, phải nhớ chọn một thằng thật là tính cẩn. Nói cho nó biết là bổn phận của nó phải đi loan chuyện bất mãn và muốn làm một cú ngoạn mục để chơi tao. Vấn đề quan trọng là thằng này phải làm gấp nổi trong tối nay. Mày phải ráng bây giờ đi đi. Rocky đứng dậy rồi phóng ra ngoài. Tôi đứng lên theo, bước ra ngoài. Thằng gác cửa do Carter gửi lên vẫn đứng làm tròn bổn phận, có vẻ rất nghiêm túc. Cho chắc ăn tôi đánh một vòng xuống lầu 1, đi ra ngoài làm một vòng kiểm soát thật nhanh rồi trở lại. Dặn dò thằng gác cửa vài câu rồi trở vào trong, khóa cửa của văn phòng lại phía sau lưng mình. Trong phòng không biết Brenda và Linh tìm ở đâu ra mà tôi thấy trên bàn đã có sẵn 3 ly cà phê thơm phức. Brenda đang bập bẹ điếu thuốc, còn Linh đang gọt một trái táo. Tôi ngồi xuống cái ghế salon giữa hai người, chưa kịp nói gì thì Linh đã hỏi tôi bằng tiếng Mỹ. À, Anh dùng tí Apple. À, nè anh, Linh muốn hỏi anh, Billy the Black là ai mà ghê gớm vậy? Nghe như thế thì tôi đưa mắt liếc nhìn Brenda. Nàng nhìn lại tôi, nhún nhẹ vai một cái, điểm một nụ cười bí mật rất nhẹ nhàng. Tôi nói với Linh, à, Billy the Black là một người bạn tốt của anh. Bọn anh quen nhau rất tình cờ, nhưng nó là một người bạn tốt của anh. Linh mỉm cười, lại một nụ cười nửa bí mật nửa khiêu gợi. Nụ cười của nàng không hiểu sao làm tôi nhớ đến nụ cười của Brenda lúc nãy. À, nếu thế thì anh cho mời anh Billy the Black đến gặp chúng em được không? Một con người tài hoa như thế thì rất đáng cho bọn em gặp mặt. Tôi lắc đầu. Anh hứa, nhưng bây giờ thì chưa được. Anh nãy giờ ngồi nói chuyện cũng khá lâu rồi, trong khi thằng John đang chờ anh, không biết tình hình như thế nào. Nãy giờ anh không nghe có máy gọi, chắc anh phải lên đường đến đó bây giờ. Brenda hỏi. Mr. Lee, nếu ông đi thì ai sẽ giải quyết chuyện thằng Ed? Tôi đã có một cách khác, đó là tôi tìm cách làm hoãn chuyến trở về của thằng Ed. À, bằng cách nào? Ông có thể nói sơ qua cho tôi nghe được không? Ha, dĩ nhiên là được. Chắc cô biết rằng ngày xưa tôi á là một phi công. Phi công chúng tôi ở trên trời thường liên lạc với nhau qua tần số vô tuyến. Thằng Don là một thằng phi công nên dĩ nhiên là nó phải liên lạc được với thằng phi công đang lái mấy chiếc trực thăng chở bọn thằng Ed và Tổng thống Colombia vào đây. Tôi sẽ nhờ thằng Don liên lạc với chúng nó và mình dặn thằng phi công lái chiếc trực thăng chở phái đoàn thằng Ed phải làm như thế này nè. Như vậy thì chắc chắn cuộc hành trình sẽ bị dời lại và chúng tôi sẽ về kịp. Brenda nghe tới đâu thì tròn mắt ra tới đó. Một lần nữa chắc chắn nàng phải nghĩ là tôi có một bộ óc thật là thần sầu ghê gớm. Nhưng tôi biết tôi chẳng có thần sầu cái gì cả. Đây toàn là kinh nghiệm chiến tranh và kinh nghiệm chống cộng sản của mấy chục năm gom lại. Nghe xong nàng nói, à, nghĩa là ông muốn bắn rớt một lúc hai con chim bằng một mũi tên. Tôi gật đầu. Hè, cô nghĩ xem. Nếu tôi là một đàn em trung thành của thằng Ed bây giờ thì cơ hội tốt nhất để cho tôi ra tay là lúc nào? Phải nói là lúc sếp lớn tôi trở về. Tôi vừa giải cứu được sếp, vừa chứng tỏ cho sếp thấy tôi là một thằng đàn em trung thành. Brenda gật đầu. À, nếu thế thì ông làm đi. Tôi gật đầu nhìn qua ô kính của cánh cửa chính văn phòng và ngoắc tay ra dấu cho thằng mafia cận vệ đang đứng nãy giờ ở phía ngoài vào. Tôi nói với nó. Mày cho một thằng chạy ra ngoài, nói với thằng Don vào đây, tao hỏi chuyện này một chút. Nó gật đầu rồi cút ngay. Tôi quay lại nói với Brenda và Linh. À, trước khi đi tôi muốn nhờ hai người có thể giúp tôi một việc nhỏ này được không? Brenda hỏi. À, việc gì? Tôi đứng lên đi về phía bàn giấy chính. Quý vị đi theo tôi, để tôi chỉ cho quý vị cái bàn giấy này. Nó có 12 cái màn ảnh vô tuyến. Mình sẽ ngồi ở đây dùng nó và quan sát tất cả những gì xảy ra trong khuôn viên này. Quý vị thấy cái nút này không? Đây là cái nút điều chỉnh. Cái nút này là... Tôi cắt nghĩa cho hai người đàn bà biết cách sử dụng máy quay phim rồi nói. Đây là một trong những thứ võ khí lợi hại vô cùng của thế kỷ 20 đó. Hai người ngồi xuống, cả hai đều thuộc hạng đàn bà thông minh nên chẳng bao lâu họ đã biết cách sử dụng tất cả những màn ảnh. Brenda phê bình. Ê, có được những máy móc và hình ảnh như thế này ở đây thì coi như mình đã có mặt khắp mọi nơi. Như thế thì còn sợ ai nữa? Ê, lát nữa tôi phải bay ra ngoài French Quarter một chút rồi sẽ trở lại. Trong khi đó, quý vị có thể ngồi ở nhà coi TV hộ tôi được không? Tôi muốn để lại đây ít nhất là phải có một người mình mà tôi hoàn toàn tin tưởng được. Brenda nhìn Linh rồi cả hai cùng gật đầu. Như thế là tốt quá rồi, tôi nói với Linh. Thế thì cảm ơn quý vị lắm. Bây giờ, em mở cái TV ở dưới lầu một chút building của mình, coi thử cái thằng Don nó tới chưa. Linh nhấn máy một cái nút thật mau và tìm thấy cái TV mở ở cửa ra vào. Không thấy thằng Don đâu hết, tôi liền chỉnh cái máy quay phim cho nó chiếu ra ngoài sân và nhìn thấy ngay thằng Don đang đi vào với thằng đàn em của Carter. Ở phía sau, nơi chiếc trực thăng hiệu Bell đang đậu là hai tay súng mà tôi nhờ thằng Carter đi kiếm giùm và đang đứng sẵn gần chiếc trực thăng để chờ tôi. Chúng nó đã sẵn sàng lên đường. Thế là tốt, tôi nói với Brenda và Linh. Tốt lắm, cứ chịu khó thực tập đi, mình sẽ trở thành chuyên viên truyền hình. Bây giờ tôi phải nói chuyện với thằng Don một chút. Brenda và Linh cùng cúi đầu vào máy say mê đến độ không để ý đến lời nói của tôi. Tôi bỏ ra ngoài và đón thằng Don ngay cửa cầu thang. Nó hỏi, em Mr. Lee cho gọi tôi. Phải, Tao đang tính chờ mày liên lạc với mấy chiếc trực thăng của phái đoàn thằng S. Mày có ý kiến gì không? Don nói liền, giọng rất là thành thật. Mr. Lee ngày xưa là phi công thì chắc cũng biết cái bọn phi công chúng tôi có thể liên lạc được với nhau qua tần số vô tuyến của máy bay. Chuyện đó không có gì khó. Vấn đề là không biết Mr. Lee muốn tôi nói cái gì với họ đây. Tôi sẵn sàng để thi hành bất cứ chuyện gì Mr. Lee giao phó. À, có một chuyện quan trọng. Mấy thằng bạn phi công của mày á, mày có thể tin tưởng nó được không? Don gật đầu chắc chắn. À, chắc chắn là được. Chúng tôi coi như người anh em trong một nhà. Tốt. Chuyện nó đơn giản như thế này. Tao muốn cất cánh bay ra ngoài Frank Quarter để giải quyết một chuyện nhỏ. Nhưng tao sợ là trong lúc mình đi đó, ở nhà thì phái đoàn trực thăng của thằng S sẽ trở về đây. Và đáp thì hư mẹ nó hết mọi chuyện. Không có tao thì không thằng nào dám chống lại thằng S. Vì thế tao muốn mày liên lạc với mấy thằng phi công, bảo chúng nó phải tìm cách câu giờ để chờ ám hiệu của mày. Nếu khi nào mày bật đèn xanh thì chúng nó trở về, có được không? Don suy nghĩ trả lời ngay. E tưởng gì chứ, chuyện đó dễ ợt. Ngày xưa Mr. Lee là phi công thì chắc Mr. Lee cũng biết. Mình muốn đi thì đi, mà muốn tìm cách câu giờ thì có hàng trăm lý do mà hành khách không thể nào nói gì được. Nào là máy bay hư, nào là thời tiết xấu, nào là hết xăng, nào là thiếu nhớt. Nó cười hề hề rồi tiếp. Ê, nhiều khi á, mình khỏi cần đề nghị, chỉ cần nói ra như thế thì họ sẵn sàng hủy bỏ chuyến bay giùm mình liền. Chẳng ai có muốn cất cánh lên để chết cả. Tôi cũng cười phụ họa theo nó. Thật thế, ngày xưa tôi lái tàu bay nên tôi có khá nhiều kinh nghiệm với mấy cái chuyện cỏn con như thế này. Ngoại trừ những phi vụ hành quân có dính dáng tới mạng sống của quân bạn và chúng tôi không dám đùa. Còn chuyến bay chở khách hàng dễ dẫn thì mình muốn đi thì đi, còn không thì cứ đổ tội cho trời xấu, cho máy bay rung vân vân, chẳng ai dám có ý kiến. Tôi nói với nó. Tốt, bây giờ mày xuống quay chiếc bell đi, gọi cho tụi bạn rồi cho hai thằng ôm Uzi lên tàu chờ tao. Tao giải quyết thêm vài chuyện rồi xuống liền bây giờ. Don xoay người bước đi, tôi gọi lại. Ê, mày đem theo một cây Uzi cho chắc ăn, không biết lúc nào mình sẽ cần tới nó. Nó gật đầu bước đi, tôi trở vào văn phòng và nhận ra rằng hai người đàn bà vẫn còn say mê theo dõi mấy cái màn ảnh. Tôi để mặc họ ở đó và bước sang khu văn phòng vỏ để trang bị cho chuyến đổ bộ trực thăng sắp tới của mình. Bước vào đây lần thứ hai, nhìn kỹ lại những vũ khí ở đây, tôi mới thấy giật mình. Mẹ, người ta nói có tiền mua tiên cũng được là đúng. Trước mặt và chung quanh tôi là một mớ vũ khí mà dụng cụ mắc tiền và tối tân nhất thế giới. Chưa chắc kho vũ khí của các cơ quan tình báo khét tiếng của Mỹ như CIA lại có được những thứ đồ chơi mà tôi đang nhìn thấy trước mặt mình. Tôi không biết chúng nó có bom nguyên tử không, chứ tôi thấy ở đây không thiếu một thứ gì. Từ mìn chống biển người Claymore cho tới súng đại liên, cho tới súng nhỏ, cho tới súng trường gắn viễn vọng kính vân vân. Nhưng bây giờ thì tôi không có nhiều thời giờ để chìm ngưỡng. Tôi thò tay móc cây chính ly của mình ở trong người ra, lắp đạn hết cho đầy và bỏ thêm vài băng đạn vào túi. Trong mớ vũ khí này bày la liệt trong phòng có một thứ vũ khí đập vào mắt tôi. Đó là cây M16, có cây M79 gắn kèm ở phía dưới và một cây ống nhắm viễn vọng ở trên. Tôi nhìn thấy nó thì như là mèo nhìn thấy mỡ. Đây là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại mà tôi thấy chỉ có quân đội Mỹ mới dùng ở Việt Nam vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Đúng hơn, đó là hai cây súng nhập một, nghĩa là bọn chế tạo súng đã lắp cây M79 vào phía dưới cây M16, để người sử dụng có thể vừa bắn M16 ở trên, vừa có thể bắn luôn M79 ở dưới. Tôi không biết nhớ người Mỹ gọi nó là gì, hình như là M19 thì phải. Là chữ giáp của hai chữ M16 và M79 lại. Đặc biệt hơn là cây M19 này lại có cái ống viễn vọng kính. Tôi bắn súng không cần viễn vọng kính mà thiên hạ đã chết khiếp rồi. Bây giờ thêm cái viễn vọng này nữa thì ai sống nổi với tôi? Tôi cười cười, nghĩ như thế và lấy ra một cây M19, bỏ thêm ít đạn vào túi. Nhưng tôi chưa ngừng ở đây, vẫn còn tiếp tục đưa mắt tìm kiếm. Tôi không biết tôi tìm cái gì, nhưng tôi biết tới kho đồ chơi vĩ đại như ở đây, thế nào tôi cũng tìm thấy được thêm một vài thứ mà mình thích. Thật thế, trong một cái tủ tôi nhìn thấy một vật khác mà tôi rất thích. Đó là cái ống dòm nhìn ban đêm bằng tia hồng ngoại tuyến. Tiếng Mỹ gọi là Night Goggle. Loại này quân đội Mỹ ở Việt Nam cũng có xài, nhưng cái này tôi thấy nó tinh vi và tối tân hơn nhiều. Tóm tắt, nó là một loại ống dòm đặc biệt để nhìn thấy ban đêm gần như ban ngày. Điều khác lạ duy nhất là khi nhìn qua ống hồng ngoại tuyến này, mọi vật mình nhìn thấy như nhìn qua một phim cine trắng đen. Hồi xưa ở Việt Nam, người Mỹ chỉ có ống dòm, còn loại này thì sử dụng, có thể đeo thẳng vào mặt, đeo mặt nạ và nhìn thấy thông suốt ban đêm như ban ngày. Tôi lấy ra một cái rồi bỏ súng ống cùng tất cả vào một túi. Tôi bước ra ngoài tới sau lưng hai người đàn bà và hỏi, quý vị có vẻ say mê mấy cái màn ảnh TV này, nãy giờ có nhìn thấy được chuyện gì lạ không? Brenda nói, chưa biết, nhưng tôi và Linda đang tìm kiếm ở những chỗ nào mà người ta tụ tập trên ba người. Tôi thấy thằng Rocky đang thì thầm với một ai đó có vẻ rất là bí mật. Thằng này lại bỏ đi và thì thầm nói chuyện với những thằng khác. Tôi nói, Linh, em tạm thời ở lại đây với Brenda, anh đi một chút rồi trở về. Nếu có chuyện gì, nhớ gọi máy cho tôi biết. Linh ngừng làm, những gì nàng đang làm, ngẩng mặt lên nhìn tôi, nàng bảo, anh lại đi nữa. Tôi gật đầu, nhưng anh sẽ về liền. Nàng bỗng dưng thò tay nắm lấy tay tôi, nói mau bằng tiếng Việt. Anh Trường, Linh xin lỗi anh. Xin lỗi về việc gì? Vì Linh đã tát anh. Tôi cười, em tát anh là phải lắm, anh vô duyên quá mà. Nói tới đó tôi bỗng dưng, tôi nghĩ ra một chuyện liền hỏi nàng, cuộc sống của em từ lúc anh đi rồi thế nào? Đỡ hơn trước, chồng em đã bắt đầu biết hối cải, anh ấy bớt rượu chè và đã bắt đầu đi kiếm việc trở lại. Không hiểu sao, nghe Linh nói như thế thì bỗng tôi thấy lòng mình quặn đau lên. Thực tâm tôi chỉ muốn cho thằng chồng nàng nó cứ việc say xưa bê bối để nàng có lý do bỏ nó và về ở với tôi. Tôi biết rằng nghĩ như thế là ích kỷ, nhưng tôi là người và con người vốn ích kỷ. Tôi mới nói, rồi em tính thế nào? Hay tính chuyện gì? Ê, chuyện tương lai của em. Ý anh muốn nói sau này em trở về Kansas City em sẽ làm gì? Linh ngừng một chút rồi nói, Linh cũng chẳng biết thế nào nữa, cứ để rồi thời gian sẽ quyết định giùm mình. Đã đến lúc cho tôi phải ra đi, tôi bóp nhẹ tay Linh rồi nói bằng tiếng Mỹ cho cả Brenda lẫn Linh cùng nghe. Thôi tôi đi, nếu có gì cứ gọi thẳng thằng Rocky, nó sẽ giải quyết được nhiều chuyện. Nếu có chuyện gì khẩn cấp hơn nữa thì cứ gọi máy liên lạc với tôi bằng vô tuyến. Nói tới đó không thèm quay lui, không thèm nhìn lại, tôi cầm cây M19 cùng túi đạn và bước mau ra cửa. Trời đất! Thật trong cổ kim chưa từng có người nào như tôi, sắp sửa leo lên trực thăng ra trận mà đầu óc cứ nhớ chuyện đào địch, không, chuyện vợ con thì đúng hơn. Tôi bước xuống cầu thang, mở máy vô tuyến ra gọi thằng Rocky bảo, tôi bảo nó, mày đang làm gì? Ra trước building số 1 gặp tao, tao phải đi liền nên tao có chuyện cần nói. Ok, Mr. Lee, tôi đang ở gần đây, tôi ra liền, tôi cũng cần có một chuyện muốn trình bày với Mr. Lee. Lại chuyện gì nữa đây? Mẹ, lúc này tôi quá thật, không có chút thì giờ nào cả. Tôi bước ra khỏi building thì gặp ngay thằng Rocky cũng vừa xuất hiện. Tôi nói với nó ngay, tao với thằng Don phải bay ra Friend Quarter có chuyện gấp. Mày ở nhà, tao nhờ mày hai chuyện. Mr. Lee cứ nói. Thứ nhất, ở trên văn phòng chính lầu 2, tao có hai người đàn bà trong ban tham mưu của tao ở trên đó. Tao muốn mày gửi tới đó vài tay súng thật là tín cẩn để bảo vệ họ. Mày có ai không? Mr. Lee khỏi phải lo chuyện đó, chính tay tôi sẽ phụ trách việc này. Thứ hai, mày ở nhà lo hết mọi chuyện cho tao, mày giải quyết hết mọi chuyện, nếu có chuyện gì giải quyết không được thì gọi máy cho tao. Còn thằng S? Khoan, đó là điều tao đang tính nói. Việc thằng S tao đã có cách trì hoãn đoàn trực thăng của nó, tao dám hứa với mày là nó sẽ không trở về đây trước tao. Rocky có vẻ còn hơi lo lắng. Nhưng nếu nó trở về thì sao? Chuyện đó chắc chắn không bao giờ xảy ra, nhưng nếu có trở về, làm tất cả những gì mày có thể làm được, đó là tất cả những điều tao có thể nói được với mày. Chúc mày may mắn, mày có chuyện gì muốn nói với tao? Chúng nó tìm thấy chiếc cano của thằng Jay rồi, thằng Jay đã bị bắt trở lại và đang được dẫn độ về đây, đúng theo như ý muốn của Mr. Lee. Chúng nó bị lạc trong sương mù, chưa đi đâu xa được, mình có radar nên tìm bắt chúng nó không có khó khăn gì. Còn chiếc tàu? Chúng nó cũng đã cho đánh chìm đúng theo ý của Mr. Lee. Nhưng chúng nó chưa về tới đây phải không? Chưa, có cả thằng Khao nữa và thằng Rê đều bị nhốt kín ở dưới khoang tàu, chờ cỡ chừng 20 phút nữa mới về tới đây. Tôi nghĩ thật nhanh rồi nói, Mày gọi máy ra ngoài đó, bảo chúng nó cứ neo tàu ở ngoài dòng sông Mississippi chờ tao. Khi nào giải quyết xong chuyện thằng S, tao sẽ tính tới số mạng của thằng J luôn một lần. Tao không muốn đem nó lên bờ vào lúc này. Nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra, và tao bây giờ không thích chuyện bất ngờ chút nào hết. Tôi đồng ý với Mr. Lee hoàn toàn. Tôi sẽ ra lệnh cho chúng nó làm y như thế. Tốt, tao sẽ suy nghĩ thử xem sẽ đối xử với thằng J này như thế nào trên chuyến tàu bay ra ngoài French Quarter. Bây giờ tao đi ngang. Nó nói tới đó, tôi xoay người cất bước, thằng Rocky nói theo. Ê, chúc Mr. Lee được mọi chuyện may mắn, mọi chuyện ở nhà đã có tôi lo. Tôi gật đầu. Mấy cái cánh trực thăng của chiếc Bell bây giờ đang từ từ chuyển động, hòa chung với tiếng hú o o quen thuộc của tiếng động cơ phản lực. Thằng Don nhìn thấy tôi đưa một ngón tay lên trời. Mãi đến lúc đó, nhìn thấy ngón tay của thằng Don thì tôi mới nhận ra là trời sắp sáng, dần thái dương đang từ từ ló dạng. Tôi có người bước nhẹ về hướng chiếc phi cơ, thầm nghĩ rằng mình chắc chắn phải ngủ một giấc ngủ ngắn. Chương 43. Tôi phóng lên chiếc trực thăng ngồi ghế trước chung với thằng Don. Tôi vừa đóng cửa tàu bay thì chiếc trực thăng liền bốc mình lên cao. Tôi đội vàng máy nghe của phi công vào tai, hỏi thằng Don. Mày đã chuẩn bị mọi chuyện đàng hoàng? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi cũng đã liên lạc với đám phi công chở phái đoàn Columbia. Bây giờ Mr. Lee muốn tôi đáp vào chỗ nào trước? Để tao gọi máy hỏi tình hình cái đã. Từ đây tới đó mất mấy phút? Chừng 10 phút đồng hồ. Xong ngay, để tao liên lạc với bọn nó. Tôi mở máy vô tiếng gọi cho thằng John, không có tiếng trả lời. Gọi máy lần nữa không có tiếng trả lời. Tôi cảm thấy lo, đang tính đổi tần số để gọi cho Loretta thì máy vang lên cùng với một giọng ngọt ngào của Laura. Tôi hỏi, Laura, tôi đang trên đường tới Fanonai. Tới bằng đường hàng không hay đường bộ? Mẹ, ngu như bò, giờ này hỏi câu đó tôi trả lời gay gắt. Đường hàng không, tình hình trên đó như thế nào rồi? Thằng John có còn giữ được cánh cửa sắt ở lầu 2 không? Em không biết, hiện thời bọn em đang ở trên nóc nhà của Fun All Night. Trên nóc nhà? Tôi giật mình, trời đất, là chuyện gì xảy ra đây? Tôi hỏi. Bọn em là những ai? Em, thằng Romano và một thằng cận vệ của nó. Chuyện xảy ra như thế nào? Từ lúc anh đi thì nhiều chuyện xảy ra lắm. Chuyện gì? Nói mẹ nó đi, anh không có nhiều thời giờ. Trước hết, anh Romano đã liên lạc với tụi xì ở New York rồi. Thằng Roach, chúng nó đồng ý giúp anh Romano. Một dấu hiệu của rắc rối. Tôi suy nghĩ thật nhanh. Cuộc chiến này càng lúc càng trở nên phức tạp. Tôi nhớ lại mình đã gặp được bọn xì New York ngồi trong văn phòng của thằng Romano hồi tôi mới lên gặp nó. Xếp xong, tụi này là một thằng xì hung bạo dữ dằn tên là Roach. Roach không đem xuống nhiều đàn em, chỉ có 4 thằng thôi, nhưng thằng nào thằng nấy coi dữ dội ngon lành hơn mấy thằng xì ở miền Nam này rất nhiều. Romano đã gọi chúng nó xuống đây để làm tăng viện sau khi Fun Online bị Billy the Black đột nhập. Chúng nó có vẻ coi thường bọn xì miền Nam và cuộc cãi vã đã xảy ra sau đó giữa thằng Romano và Roach. Tôi chỉ nghe được qua máy vô tuyến cuộc cãi vã này và sau đó chúng nó đã làm hòa với nhau. Tuy làm hòa và hôn hít nhau nghe chục chục, nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì một khi tấm gương đã vỡ, làm sao có thể làm lành nó lại được. Vì Franco là một thằng mưu trước, nên khi nghe tin thằng Franco làm phản, tôi đã nghĩ ngay ra rằng chắc chắn phải có thằng Rod đứng phía sau lưng nó. Bây giờ thằng Romano gọi lại cho Rod tới tiếp viện cho mình thì có khác gì miền Nam bị Việt Cộng đánh mà kêu bọn Khmer đó đem quân qua tiếp viện. Tuy thế, cái chuyện thằng Roth thật tình hợp tác với Romano cũng rất có thể xảy ra, bởi vì bọn này hoạt động dựa trên một chân lý duy nhất, đó là chân lý tiền. Hễ đứa nào trả cao hơn, đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn thì chúng nó sẽ nghe lời. Và nói về tiền thì thằng Franco đâu có nhiều bằng thằng Romano được. Tuy Franco là phụ tá, nhưng hệ thống làm ăn trên đất Mỹ, tất cả những chương mục, những của chìm của nổi đều nằm trong tên của một người. Một cái check giá 10 triệu đô la có thể mua đứt được 10 thằng như thằng Roach. Nhưng tôi không có thời giờ để suy nghĩ thêm về chuyện này. Tóm tắt lại, tôi biết rằng sử dụng bọn Roach cũng như sử dụng một con dao hai lưỡi. Bọn xì New York có thể giúp được thằng Romano và cũng có thể tiêu diệt nó. Tôi hỏi Laura, chúng nó sẽ giúp Romano bằng cách nào? Cái cách mà anh John đề nghị, kéo quân tới Peso để chặn đường tiếp diễn của tụi Franco. Theo như tôi biết thì bọn xì Roach đang ở trong khách sạn Peso. Nếu chúng nó ở đó thì làm gì có chuyện kéo tới Peso để tiêu diệt thằng Franco. Tôi suy nghĩ như thế trong khi Laura vẫn tiếp tục một câu phê bình mà tôi không ngờ. Oh my God, anh John là một người thật là khả ái và dễ thương. Và bộ tóc vàng của ảnh cũng thật là đẹp nữa. Oh my God, em chưa bao giờ nhìn thấy được một bộ tóc vàng nào đẹp như thế. Và ảnh nói chuyện cũng dễ thương nữa. Anh phải nhìn cách ảnh nhìn em kìa, đôi mắt của ảnh. Mẹ kiếp, đang bắn giết tùm lum, tại sao bỗng dưng nó lại nói chuyện bộ tóc vàng của anh John Dell đây? Trời ạ, đàn bà quả là một thứ sinh vật rất khó hiểu nhất trên trần gian này. Nghe nói tới đó thì tôi không chịu đựng được nữa, liền ngắt lời nàng. Ê, Laura, nói thẳng vào chuyện cần tao nói. I don't want any fucking time for this. Dĩ nhiên, cái câu I don't have any fucking time for this là một câu nói rất tục. Một người có ăn học như tôi không bao giờ nên dùng tới để nói chuyện giữa bạn trai với nhau, nói gì đến chuyện nói với một người đàn bà. Nhưng trong cuộc đời của chúng ta có nhiều trường hợp mà mình không chửi không được, không sổ được một tiếng phát hay một tiếng mẹ thì có thể bị đứt gân máu mà chết liền. Và tôi không muốn bị chết vì đứt gân máu ở trên tàu bay. Là một phi công, nếu có chết trên tàu bay thì tôi phải chết bởi đạn của Việt Cộng chứ không thể vì gân máu. Mãi đến giờ phút đó, tôi chui trốn nhủi trên nóc nhà. Xin lỗi, mãi đến giờ phút đó, trốn chui trốn nhủi trên nóc nhà, cuộc đời như chỉ mình treo chuông mà con đàn bà này còn nói về vẻ đẹp của một thằng đàn ông thì tôi tức không thể nào tả nổi. Tôi nói như quát, ê, cách gì á mà thằng chó đẻ cho anh đề nghị? Một lần nữa, thằng John chẳng có làm gì để xứng đáng bị tôi gọi là chó đẻ. Đáng lý ra tôi còn phải gắn huy chương cho nó, nhưng trong trường hợp này, tôi phải giận lấy nó, và có thể nói như thế. Laura có lẽ đọc được sự nóng giận của tôi, liền nói ngay. Em sorry, em chỉ muốn nói về những cái hay của một người đàn ông mà anh gửi tới cho em. Good, thằng John đề nghị cái gì? Please, please. Khi mình chửi thề mà không có hiệu quả thì mình chỉ còn biết kêu trời và xuống nước năn nỉ. Đó là lý do tại sao tôi gọi God và Please với nàng một tràng. Đàn bà là một thứ sinh vật mà dù mình có cứng rắn tới đâu thì cuối cùng thì mình cũng phải học để chiều chuộng họ. Phát súng ân tình 171 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 172.